Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chân tướng. 2. Bằng: Thế nhưng, ngươi làm sao xác định lần đó là ngươi phụ thân thắng đây? Nghe nói như thế, Chu Khải sửng sốt một chút, chợt khôi phục bình thường, sau đó đáp: Cuối cùng hai người quyết đấu chỉ có phụ thân ta trở về. Tự nhiên là phụ thân ta thắng, chính vì hắn phụ thân ở đây lần quyết đấu bên trong thắng. Vì lẽ đó, cho dù phụ thân hắn sau khi tu vi không được tiến thêm, thế nhưng là không có bị gia tộc chi nhân bức bách lui gia tộc trưởng vị trí, mà bây giờ vị này thần bí viện trưởng đại nhân nhưng là hỏi hắn như thế một vấn đề. Như vậy chẳng phải là nói lần kia quyết đấu còn có ẩn tình có ở bên trong không? Nếu là lần kia cha mình không thắng, như vậy phụ thân hắn người tộc trưởng này vị trí nhưng là bất ổn. Vì lẽ đó, bất luận có hay không ẩn tình, đối mặt vấn đề thế này, hắn nhất định phải thề thốt phủ nhận mới được. Chỉ có phụ thân ngươi trở về, vì lẽ đó ngươi xác định là phụ thân ngươi thắng. Lý Tần Chiêu cười lắc lắc đầu. Này ăn khớp xác thực không chê vào đâu được a. Lần này Chu Khải không nói gì, bởi vì hắn biết vị này thần bí viện trưởng đại nhân lời nói cũng chưa có nói hết. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn chính là nghe được Lý Tần Chiêu Lý viện trưởng lại nói: Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Nhìn chằm chằm Chu Khải con mắt. Cái gì? Chu Khải theo bản năng trả lời. Ngươi? Lý Tần Chiêu nhìn Chu Khải con mắt từng chữ nói. Ngươi làm sao xác định cuối cùng trở về người là ngươi phụ thân đây? Hả? Nói xong, Lý Tần Chiêu chính là lại hớp một ngụm trà. Thế nhưng, Chu Khải cảm giác mình đầu ầm ầm một nổ. Trong đầu, trống rỗng, chỉ có một câu nói. Khi hắn trong đầu, không ngừng xoay quanh, ngươi làm sao xác định cuối cùng trở về người là ngươi phụ thân đây? Là ngươi phụ thân đây? Phụ thân ngươi đây? Phụ thân đây? Đây, ngạch. Mục Kiệt nhìn trái Chu Khải, nhìn phải chính mình chủ nhân. Được rồi, hắn không dám như vậy, không có lễ phép đánh giá chính mình chủ nhân. Hắn chỉ là lén lút liếc nhìn một chút Lý Tần Chiêu. Sau đó, trong lòng hắn đã hiện ra rất nhiều niệm đầu. Lời này, ẩn chứa lượng thông tin hơi lớn a. Mà đang ở lúc này, vèo, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, ô hay, một đạo như đánh bại cách thanh âm của. Tiếp theo, lại là một đạo tiếng xé gió. Hừ, cuối cùng, là một đạo tiếng đau đớn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một con phi tiêu, chính cắm ở Chu Ngày bụng. Mặt của đối phương màu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng màu xám đen phát triển. Vừa xảy ra chuyện gì? Ngay ở vừa, cũng không biết Chu Thiên phát cái gì điên, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về doanh chính viện trường ném ra một con phi tiêu. Chu Ngày ấy vứt phi tiêu thời cơ tuyển rất là xảo diệu. Lý Tần Chiêu vừa cúi đầu hớp một ngụm trà. Người bình thường đối mặt tình hình như thế, chỉ có Trung phi tiêu này một loại kết cục, nhưng là doanh chính viện trưởng tựa hồ là đã sớm dự liệu đối phương có như thế một tay, chỉ là hơi lệch rồi nghiêng đầu liền đem cái kia phi tiêu né qua. Sau đó cái kia phi tiêu đánh vào trên mặt tường, phát sinh một đạo như bên trong bại cách thanh âm của. Ngay sau đó đàn hồi trở lại, phá không đâm vào Chu Ngày bụng. Tất cả những thứ này, tất cả liền tựa hồ doanh chính viện trưởng cùng Chu Ngày dàn dựng và luyện tập tiết mục vô số lần như thế, tràn đầy kịch tên độc. Lúc này Mục Kiệt rốt cục phản ứng lại, nhìn thấy Chu Ngày sắc mặt biến hóa, hắn liền biết con kia phi tiêu lại là chi tên độc. Hắn vừa muốn có hành động, đã bị Lý Tần Chiêu phất tay ngăn lại, giơ tay ngăn lại Mục Kiệt. Sau khi Lý Tần Chiêu vài bước chính là đi tới Chu Ngày trước mặt. Sau đó, đâm này, Lý Tần Chiêu lại từ Chu Ngày trên mặt kéo xuống một tấm nhân bì diện cũ. Chu Khải hai huynh đệ cùng với Mục Kiệt, tất cả đều là Hokage trừng cầu ngốc nhìn tình cảnh này. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả miệng đều hợp không lên. Ngươi còn có nhớ hay không? Gia tộc ngươi cái kia kẻ thù, lúc trước trả thù gia tộc ngươi thời điểm, đã nói cái gì không? Lý Tần Chiêu nhìn Chu Khải nói rằng, Chu Khải nhìn mình đích xác, phụ thân, lại nhìn một chút Lý Tần Chiêu. Hắn há miệng, thế nhưng cuối cùng nhưng là chưa có nói ra cái gì đến. Hắn bây giờ đầu, chính là một đoàn hồ dán, hầu như không có suy nghĩ năng lực. Hắn là không phải đã nói, muốn được gia tộc ngươi sản nghiệp, ngủ gia tộc ngươi nữ nhân. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương biểu hiện, cũng không chú ý, mà là chính mình trả lời chính mình nói lên vấn đề. Chu Khải không khỏi há to miệng, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu, bởi vì đây đúng là gia tộc của bọn họ cái kia kẻ thù. Lúc đó đối với bọn họ gia tộc theo như lời nói, nhưng là ở đây người bị Chu Thiên sát chết, cũng lột da chóc thịt sau khi đối phương nói những câu nói kia là được một chuyện cười. Lạch cạch một tiếng, Lý Tần Chiêu tiện tay cầm trong tay ra người mặt nạ ném xuống đất. Hắn làm được, hắn làm được. Nghe vậy, Chu Khải hai huynh đệ thân thể đều lắc lắc, bọn họ đại khái đã hiểu Lý Tần Chiêu lời nói ý tứ của, thế nhưng bọn họ nhưng là không muốn tiếp thu. Ha ha ha, wow. Một mặt màu tàn cho Chu Ngày bỗng nhiên bắt đầu cười ha hà. Ha ha ha, ta xác thực làm được. Ta Trương Huy làm Chu gia mười mấy năm gia chủ, ngủ Chu gia gia chủ bà nương mười mấy năm. Thoải mái nhi, quả thực quá thoải mái nhi. Chu Khải hai huynh đệ trong đầu đồng thời vang lên sấm sét, không dám tin nhìn Chu Ngày, hoặc là nói Trương Huy. Vốn là trong lòng bọn họ còn ôm một tia hy vọng nói, sự tình không giống bọn họ nghĩ tới như vậy, nhưng là nghe được bọn họ phụ thân cười to lên sau, bọn họ thì không thể lại lừa mình dối người. Sự tình cho tới bây giờ cũng là chân tướng rõ ràng. Rất đơn giản, năm đó Chu gia gia chủ cùng đại địch cái kia trận quyết chiến, cuối cùng là lấy đại địch Trương Huy thắng lợi vì là kết cục. Thế nhưng thắng lợi Trương Huy nhưng là không có lập tức cao bay xa chạy, mà là lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ra người mặt nạ giả mạo nổi lên Chu gia gia chủ, làm không cho người nhà họ Chu phát hiện thân phận của hắn. Hắn sẽ giả bộ trong chiến đấu thương tổn tới cổ họng, mười mấy năm không nói lời nào. Có điều cái kia một hồi quyết chiến, hắn cũng không phải không có trả giá thật lớn, đánh đổi chính là ở đây lần trong chiến đấu hắn tổn thương tới căn cơ, cho tới tu vi không được tiến thêm. Nếu không hắn tu hú chiếm tổ chim khách, lợi dụng Chu gia tư nguyên đi ăn dưỡng tự thân, hiện tại cũng không phải là tu vi không được tiến thêm đơn giản như vậy, mà đối phương bằng vào chính mình Chu gia gia chủ thân phận, ngủ Chu gia gia chủ bà nương mười mấy năm, tự nhiên có thể nói phải cho Chu Khải hai huynh đệ đội nón xanh, cho cắm sừng, tự làm ngược. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia bởi vì tên độc độc phát tác, do đó mang theo nụ cười chết đi Trương Huy, không có một chút nào đồng tình. Chết không hết tội, đối phương quả thực chính là tự làm ngược. Hơn nữa, không đơn thuần tự làm ngược, còn liên lụy chính mình mấy lần. Bởi vì hắn mấy lần trước tử vong đều là bởi vì Trương Huy này bước. Lúc đó Lý Tần Chiêu chỉ muốn điền trên khiến người ta tẩu hỏa nhập ma chỗ sơ hở này. Thế nhưng chính vì hắn muốn điền chỗ sơ hở này mới phải bại lộ chính mình. Bởi vì cái kia hai cái thần thông quảng đại viện trường đã biết rồi tin tức. Biết cái này, Chu Ngày là một tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa. Vì lẽ đó, hắn vì bổ khuyết chỗ sơ hở này, trái lại bại lộ chính mình, vô tri. Đa tạ đại nhân. Chu Khải liếc mắt nhìn nằm trên đất chết, không thể chết lại Trương Huy. Cùng mình huynh đệ, bái tạ Lý Tần Chiêu sau, liền cáo từ. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Xử lý như thế nào thi thể này? Ngay ở Chu Khải hai huynh đệ cái chạm đích rời đi thời điểm, Lý Tần Chiêu thanh âm của đột nhiên ở tại bọn hắn hai người vang lên bên tai. Lột ra chóc thịt, Chu Khải cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Hậu táng." Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, sau đó phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể đi rồi. Chu Khải ngẩn người, lại hướng về phía Lý Tần Chiêu khom người bái tạ. Hắn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nếu là hắn thật đem Trương Huy xác chết, thô cốt dương hôi, như vậy gia tộc của bọn họ bị người tu hú chiếm tổ chim khách chuyện nhi, sẽ mọi người đều biết, bọn họ cả gia tộc cũng phải hổ thẹn. Vì lẽ đó, đối với thi thể này, bọn họ không những không thể lột ra chóc thịt, còn dày hơn táng, làm bộ căn bổn không có tu hú chiếm tổ chim khách chuyện này phát sinh. Hai người dơ lên thi thể kia, đi tới cửa. Các ngươi biết có một loại công pháp gọi là quy tức công sao? Lý Tần Chiêu thanh âm của vang lên. Có người nói tu luyện loại công pháp này người có thể khống chế chính mình phản ứng sinh lý, tiện đà tạo thành một loại giả chết giả tạo. Bước chân của hai người dừng lại, nhìn về phía Trương Huy xác chết, ánh mắt lóe lên một cái. Cảm tạ viện trưởng đại nhân. Chu Khải hai huynh đệ người chạm đích quỳ xuống, hướng về phía Lý Tần Chiêu nặng nề dập đầu cái dập đầu. Chợt, bọn họ giơ lên Trương Huy xác chết mới chính thức tiêu sái. Cửa lớn, mọi người nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên, nhìn thấy trước đây không lâu đi vào Chu gia phụ tử ba người đi ra. Không, phải nói là anh em nhà họ Chu hai, giơ lên cha mình đi ra. Xảy ra chuyện gì? Cho chữa chết, không thể nào. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là thần bí kia viện trưởng đem người cho chữa chết. Nhất thời, một đám dự định thỉnh giáo thần bí viện trưởng người liền do dự. Có điều, để đại gia kinh ngạc chính là, đến ngày hôm sau, Chu gia lại cho thần bí kia viện trưởng đưa lên một món lễ lớn. Điều này làm cho tất cả mọi người không tìm được manh mối. Lẽ nào sự tình không giống bọn họ nghĩ tới như vậy? Thế nhưng, đến ngày thứ ba, để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra, Nhất Thiên là Chu gia tộc trưởng Chu Ngày chôn cất tháng ngày. Nhất Thiên vốn nên là bi thương tháng ngày, bầu không khí cũng có thể là bi thương thương. Thế nhưng, sự thực nhưng là cùng mọi người tưởng tượng có chút sai lệch. Hoặc là nói, tiệt nhiên ngược lại, có quan sát tang lễ trước sau trải qua người là như thế này miêu tả. Chu gia tộc trường lúc đi rất an tường, ở nhà xác đột nhiên xác chết vùng dậy, gạt đến nửa ngày, nhấn đều nhấn không được. Cuối cùng vẫn là Chu gia thái gia, một cái cuốc mới cho hắn gõ ngất. Hỏa táng thời điểm đốt có thể vượng, bùm bùm, đốt thời điểm Chu gia tộc trường còn đang gào thét, yên, khói có thể dày đặc, đốt vừa giữa trưa cũng không đốt thấu. Buổi trưa đốt xong đi ra xe tang liền lật ra, cho xương gắn một chỗ, ngày đó lại quát gió to, đều thổi gần đủ rồi, còn có một chút điểm đang chuẩn bị quét lên, kết quả tung guồng nước lại một đường tung trôi qua, đem cho xương đều trùng đi rồi. Người ở chỗ này đều cố nén không khóc, có mấy còn nhịn cười không được. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.